Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Thật không thể tin được. Đám tử đệ trong lưng đình nhà họ Tần quên mất lập trường, một mặt kinh ngạc nghị luận, có kẻ dứt khoát lớn tiếng khen hay vì Trình Kiêu. Tần Vô Song mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hai tay gắt gao nắm chặt lan can xe lăn, nổi gân xanh. Đây chẳng lẽ chính là tông sư đạt ma nhất vĩ độ giang trong truyền thuyết. Thậm chí ngay cả cái này cũng có thể làm đến, thực lực của hắn đến tột cùng đã đạt tới trình độ nào? Không có khả năng là tông sư đúng chứ? Không, tuyệt không có khả năng này. Hắn ta nhiều nhất chỉ có 20 tuổi, cho dù vừa ra từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện võ đạo cũng không có khả năng trở thành tông sư. Tông sư, đây chính là tồn tại đỉnh phong võ đạo. Bọn người Tạ Thiên Hoa càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn ta vậy mà thật sự biết bay. Phương Việt sửa lại, dưới chân còn dẫm lên tấm ván gỗ cơ. Nói nhảm, máy bay trực thăng còn cần cánh quạt, có thể xem nhẹ một tấm ván gỗ. Tạ Thiên Hoa kiên trì quan điểm. Tề Dân Vọng nói, Tạ Đại Lão nói rất đúng, anh Trình nói là đang bay cũng không đủ. Trình Kiêu vừa mới lên bờ, bỗng nhiên, một giọng nói người đàn ông trung niên quanh quẩn ở trên mặt hồ. Trình Thương Sinh quả nhiên có chút bản lĩnh, đáng giá tôi xuất thủ. Là gia chủ, người nhà họ Tần lập tức vẻ mặt vui mừng. Tần Vô Song càng là trực tiếp quát lớn. Mọi người chuẩn bị cung nghênh gia chủ. Vâng, đám người nhà họ Tần lập tức nhảy ra đình nghỉ mát, đứng tại biên giới hòn đảo, xếp hàng cung nghênh. Bên bờ, một thân ảnh áo trắng bỗng nhiên cấp tốc chạy tới, mắt thấy là phải đến trong hồ, nhưng tốc độ không giảm, trực tiếp nhảy vào trong hồ. À, ông ta đây là muốn tự sát sao? Bên trên hồ Tâm Đảo, Phương Việt kinh hô. Ngay cả đám tử đệ nhà họ Tần cũng đều nín thở, bọn họ cũng không hiểu Tần Nam Thiên muốn làm gì. Trình Kiêu cũng quay người quan sát, cũng rất là hiếu kỳ đối với cử động của Tần Nam Thiên. Mặc dù anh tu luyện tới thông thần kỳ có thể không cần tấm ván gỗ liền có thể lướt nước như đất bằng, nhưng, đối với võ giả mà nói coi như võ đạo tông sư cũng không thể nào làm được. Sóng nước màu trắng dưới chân Tần Nam Thiên dập dờn, liền như thế đạp trên sóng nước mà đến, rất nhanh, liền đến trên đảo. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người rung động vì một màn này. Nếu như Trình Kiêu vừa rồi một tấm ván gỗ lướt nước đã siêu việt cực hạn nhân loại, như vậy Tần Nam Thiên trực tiếp lướt sóng mà đến, chính là thần tích. Cậu chính là Trình Thương Sinh. Tần Nam Thiên lạnh lạnh nhìn Trình Kiêu, giọng nói ngạo mạn. Trình Kiêu hiếu kỳ đánh giá Tần Nam Thiên, tiếp xúc gần gũi, anh có thể cảm ứng ra thực lực Tần Nam Thiên chỉ có tiên thiên đỉnh phong, làm sao làm được một màn lướt sóng mà đi vừa rồi. Cách chương.